Tại sao anh không quay về thăm em một lần? Em sợ ma nhưng mà không sợ anh. Anh không ở đây. Bọn họ đều ức hiếp em. Tôi muốn bước tới ngăn bà lại nhưng bàn tay to bên cạnh đã kéo tôi. Giọng khàn khàn mệt mỏi. Em tới bà sẽ không tỉnh. Đau khổ chảy qua mọi người theo cùng một cách. Nhưng mỗi người sẽ vượt qua dòng sông đau khổ theo những cách khác nhau. Có người sa vào đó mê man không tỉnh. Có người vác hành trang lên vai lẻ loi độc hành. Buông bỏ là con đường duy nhất trong đời. Đêm đó, dì khóc đến kiệt sức. Chu Hải Yến mới bước tới đưa bà về phòng. Tôi lấy khăn ấm cẩn thận lau mặt. Tay dì, lau đi những vết bùn và nước mắt. Nhưng tôi biết, vết thương trong lòng bà tôi không lau được. Dì ngủ rồi. Chu Hải Yến lại ngồi trên sofa. Tôi yên lặng ở bên cạnh anh. Dưới ánh đèn, người đàn ông ngửa đầu nhìn trần nhà. Hốc mắt đỏ lên. Thật lâu, anh hỏi, có sợ không? Tôi đáp, không sợ. Theo truyền thuyết, chuông gió treo trên cây khi gió thổi qua. Người C-H-E-T sẽ theo tiếng chuông về nhà. Khi mẹ mới mất, mỗi đêm tôi sẽ treo một cái chuông gió ở cửa. Nhưng suốt 2 năm trời, tôi không mơ thấy bà dù chỉ một lần. Thay vào đó, bà đập vỡ chuông gió. Cảnh cáo tôi không được làm loạn. Hại ông ta trằn trọc. Gặp ác mộng, thế nên có gì sợ đâu. Điều bạn sợ hãi là điều mà người khác ngày đêm mong ngóng mà không thể nhìn thấy. Tôi không sợ, nhưng tôi đau lòng. Tôi đau lòng rõ ràng họ là ốc còn không mang nổi mình ốc. Thế mà vẫn cố hết sức mang lại ấm áp cho tôi. Tôi đau lòng vì thế giới luôn vỡ nát này lại vẫn có người miệt mài khâu khâu vá vá. Tôi đau lòng vì chúng ta dường như ngậm những nỗi đau khổ trong lòng. Ngả nghiêng qua thế gian này. Trong lòng Chu Hải Yến quá đau khổ. Khổ đến mức tôi chỉ ngồi bên cạnh anh là có thể chìm vào nỗi đau. Sự cô độc không nói thành lời của anh. Như thể đứng trước ranh giới sinh tử. Đồng thời bị hai người vứt bỏ. Mà tôi lại không thể làm được bất cứ điều gì. Cách chương.